Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đằng sau ta có cái đuôi tương đương. Đằng sau ta có cái đuôi tương đương. Trước mặt ngũ tam phong trước mặt sau đã phế phẩm đến không còn hình dáng. Từng đầu treo ở chỗ nào, giống như rơi không phải rơi. Thư tịch bốn góc còn có nhỏ bé răng nanh lặp đi lặp lại gặm qua vết tích. Bất quá thực sự quá dày. Ngoại trừ lưu lại nhỏ răng nanh giấu cùng một chút mài mòn bên ngoài. Ngược lại là không có gì quá lớn phá hư. Thập nhị đạo trưởng cầm bị xem như mèo bắt tấm cùng mài răng côn ngũ ba nhìn một lúc sau. Mới chậm rãi dương mắt nhìn về phía Tô Khước, yên lặng, nghiêm túc nói Xương Tiên Phong rất có trưởng bối tư thế. Bảo trì hai tay chắp sau lưng Tô Khước mắt liếc đại chất tử từng. Từng đồ tôn về sau. Nặng nề thở dài khẽ vuốt thái dương, đều tại ta không có lưu ý, để tiểu hắc đem thập nhị ngươi mua cho sách của ta xé rách thành bộ dáng này. Thập nhị đạo trưởng, Tô Khước gặp hắn không có động tĩnh, lại thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn qua ngoài cửa sổ, đè ép toàn thân trên dưới lộ ra đến hưng phấn, chững chạc đàng hoàng nhìn về phương xa du du mở miệng. Khẩu khí may mắn, may mà ta dù sao cũng là có kỳ ngộ người. Qua lâu rồi đọc sách viết chữ tuổi tác, hiện tại lại không có thân phận. Dạng này, thập nhị ngươi cũng có thể tạm thời buông xuống những chuyện nhỏ nhặt này. Tiếp tục chuyên tâm trong quán chuyện nha, hiện tại xem chung đại sự chính là kiếm tiền, cùng kiếm tiền, thập nhị đạo trưởng nghe, lại yên lặng nhìn xem chững chạc đàng hoàng trưởng bối mặt thiếu nữ. Hơi thở dài sau đảo mắt nhìn mình trên tay rách dưới ngũ ba. Tiện tay mở ra sau nói. Ngoặc kép, con tốt tiểu hắc liền xé trang bìa cùng trước vài trang. Nội dung phía sau ngược lại là không có vấn đề gì. Còn có thể tiếp lấy dùng. Như thế cần kiệm công việc quản gia. Tô Khước nghe, quay đầu nhìn về phía thập nhị đạo nhân. Vẫn như cũ duy trì cán bộ kỳ cựu thức hai tay chắp sau lưng. Trừng mắt nhìn, kỳ thật ta cảm thấy, Tô Khước gian nan mở miệng, còn chưa nói xong liền bị thập nhị đánh gãy. Nghe Tiểu Vân nói gần nhất rất lưu hành bao bìa sách. Vừa vặn còn dư chút vật liệu, chờ Tiểu Vân ra về làm cho nàng bao một chút, sáng mai trả lại cho ngài, nói xong. Xong còn muốn nói thêm gì nữa Tô Khước khẽ vuốt cầm về sau. Bổ sung, thập nhị sẽ không ngại ngại tôn giá tu hành. Tạm thời lui ra, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngoặc kép, thừa Tô Khước nhìn xem đã từ lốp bên trên cửa phòng một lúc sau. Trừng mắt nhìn, mẹ à, đây là không thoát khỏi được giáo dục bắt buộc tiết tấu sao? Đại năng đại lão bắt đầu hoài niệm lúc trước mình một trưởng xuống dưới liền có thể rời núi bình. Hai thời điểm money nếu là hiện tại cũng có bản lãnh này. Nàng có phải là liền có thể một tay một trường học? Yêu tăng hai giây sau Tô Khước lại lần nữa tỉnh lại. Dù sao trước mặc kệ sáng mai như thế nào, chỉ ít ngày hôm nay kiếp nạn xem như thuận lợi trốn khỏi. Gửi mấy quả nhiên rất tuyệt bổng Tô Khước thu hồi cao nhân ánh mắt. Quyết định tạm thời không viết mới lá bùa, lắc đến tiền viện luyện võ đường nhìn xem trong đạo quán 10 năm gần đây đến duy nhất thu một tên. Đệ tử trôi qua thế nào? Bọn hắn tòa này thuộc về sư đồ tương truyền từ tôn miếu. Cùng sát vách thuộc thập phương Tùng Lâm, Phật tự khác biệt. Cái trước miếu nhỏ, người ít, có thể thu đồ đệ nhưng lại không thể truyền giới. Cũng không thể treo bên trong tấm. Cũng chính là không ngủ lại vân du đạo nhân ý tứ. Đương nhiên nếu là quan hệ cá nhân tốt liền không quan trọng. Sát vách thuộc về thập phương Tùng Lâm, Phật tự lại khác biệt. Treo bên trong tấm liền có thể thu lưu đến từ các phương vân du hòa thượng. Hơn nữa còn sẽ căn cứ tình huống cho trường kỳ ngủ tạm lưu tại mình trong chùa miếu vân du hòa. Thượng an bài nhất định chức vị cùng làm yêu cầu chờ. Miếu lớn, hương hỏa vượng, tương tự nhiều quy củ không nói. Thuộc thập phương Tùng Lâm chùa miếu tất cả tài sản toàn thuộc tổng cộng có. Trên sự khinh thường, chính là người một nhà cùng một chỗ làm ăn tiểu điếm. Cùng tiệm cơm cùng khách sạn sát nhập đưa ra thị trường công ty cổ phần khác nhau. Nhưng ngoài ra, Còn có một loại thuộc tính là thập phương tử tôn, miếu thờ. Chính là xen vào giữa hai bên, ngoại trừ không thể nhận đồ bên ngoài có thể treo bên trong tấm lưu vân du tăng. Đạo sĩ chờ, so tử tôn miếu quy mô càng lớn, hơn tính thăng cấp bản, cùng loại điểm du lịch bên trong tư nhân khách sạn đi. Cho nên nửa năm trước Tô Khước gạt cái nguyên bản đi sát vách Phật tự. Muốn học thiếu lâm võ công người ngoại quốc khi trở về. Thân là quán trưởng Hồng Phong đạo trưởng là tương đương đau đầu. Mắng chửi đi, đây chính là bối phận cao hơn chính mình không ít nhiều ít bối tiểu tổ tông. Đánh, ha ha, trừ phi Hồng Phong đạo trưởng nghĩ trăm năm sau đến xuống mặt bị sư môn của mình vây quanh mắng. Thối đầu, vốn chỉ muốn liền dạy rất phổ biến thái cực cùng, đạo đức kinh. Thời gian lâu dài luôn có thể đuổi rơi vị này yêu quý hoa hạ văn hóa. Ngàn dặm xa xôi chạy tới bái sư học nghệ lệch ra quà bạn bè a. Không nghĩ tới người ta tính cách tương đương không nóng không vội. Trọng yếu nhất là, dẫn hắn ra ngoài còn có thể trả giá a tương đương. Đây chính là để thường xuyên được mời đi xem phong thủy Hồng Phong đạo trưởng cảm thấy người học. Sinh này chỗ tốt, sau đến thời gian lâu dài đi trên trấn đặt mua đồ vật. Hãy mua cái gì sự tình liền đều giao cho vị này lệch ra quả học sinh đến là mần ý cứ như vậy. Tự xưng hoa hạ tên là Tề Hoa Hoa, người ngoại quốc học sinh cứ như vậy tại đạo quán dừng chân. Tô Khước lắc lư ra ngoài đường, liền gặp Tề Hoa Hoa ngay tại trong sân vườn ương, vây quanh bầy ra ở giữa một cái chung đựng nước đi dạo. Chân vạch tinh mạch, tay đi du long, xoay người giơ chân ở giữa ngược lại là có chút chương pháp. Thấy Tô Khước ở một bên trao lên đầu lông mày, nàng còn tưởng rằng Hồng Phong đạo trưởng sẽ một mực qua loa xuống dưới đâu. Quả nhiên thời gian lâu dài có tình cảm vẫn là nhịn không được. Dạy hắn một chút thực học, Tô Khước làm đơn giản trận pháp nhưng không phải là giả. Thường nhân tự nhiên nhìn không ra ra, nhưng ở trong mắt nàng, Tề Hoa Hoa một chút thủ thế ở giữa, đã có cực kỳ nhạt linh khí theo động tác của hắn lộ vết tích. Giống mở ra mặt nước lúc, theo ở phía sau không màu gợn nước, Tề Hoa Hoa tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay hộ, tay trái cong lên hư che ngực cửa, trong lòng bàn tay chụp hiện ra cản thế, chân phải cong lên, độc lập chân trái theo thân eo uốn éo, tay vạch đường cong mà ra, bàn tay theo thế bên ngoài lật muốn làm đẩy ra không trung mê chướng thái độ. Cong lên chân phải lập tức phóng ra. Chính muốn biến hóa thành một chữ ngựa lúc, biến cố đột nhiên phát sinh, tay chưa thành hình, chân chưa an tâm lúc, nuôi dưỡng ở trong sân vườn ương chung đựng nước bên trong cá chép đột nhiên từ thủy tiên liên diệp. Hạ nhảy ra, quăng một cái đuôi nước đến Tề Hoa Hoa trên mặt về sau. Vây quanh chung đựng nước vui sướng nhanh chóng bơi hai vòng về sau. Mới đắc ý lại chìm đến trong chung nước bộ. Thật vui vẻ tương đương Tô Khước ở bên cạnh nhìn xem sống mũi cao mắt lục con ngươi tương đương. Soái khí Tề Hoa Hoa nhắm mắt cương ở nơi đó, không khỏi liền cười một tiếng. Tề Hoa Hoa ứng thanh quay đầu, lão thực đứng vững sông Tô Khước hành lễ. Tô lão sư, ngươi bộ này du long đến là đánh ra chút hương vị tới. Tô Khước tùy ý phất phất tay. Cười hì hì đi tới. Gác tay đứng tại chung đựng nước bên cạnh trong chiều nhìn. Chỉ mơ hồ trông thấy du lịch mà qua kim hoàng cá chép. Một mặt cùng Tề Hoa Hoa nói chuyện phía mân y gần nhất thập nhị sư huynh đều có giúp ta uốn nắn. Động tác Tề Hoa Hoa cười trả lời. Ta cũng cảm thấy mấy ngày nay càng đánh càng có loại. Khí rất thuận cảm giác Tô Khước gật gật đầu. Quay đầu hiểu Tề Hoa Hoa cười hỏi. Ngày hôm nay không có uy nó. Nó, chung đựng nước bên trong cá chép, Tề Hoa Hoa gật gật đầu, thập nhị sư huynh nói nó quá béo, về sau không thể mỗi ngày uy ồ, Tô Khước gật gật đầu, hiểu rõ, trách không được quạt ngươi một mặt nước đâu, chật chật chật, thật đáng thương, bị cá chép khi dễ, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Tề Hoa Hoa thấy thời gian không còn sớm, về phía sau viện hỗ trợ thập nhị sư huynh đi. Đạo quán hậu viện tự mình mở cái tiểu viện tử, trồng chút dễ dàng sống rau quả, chưa nói tới tự cấp tự túc, nhưng trong quá trình nhưng cũng tính tu hành một bộ phận chính là bọn người đi xa về sau. Tô Khước mới quay đầu nhìn xem chung đựng nước, cong lên ngón tay tại vạc bên cạnh gõ nhẹ hai lần về sau. Cười nói, ai, chúng ta đạo quán duy nhất học sinh ngươi cũng khi dễ. Tin hay không chụp miệng ngươi lương. Hừ, cách nước có vẻ hơi mờ mịt thân ảnh màu vàng óng vây quanh vạc nước xoay một vòng về sau. Chậm rãi đong đưa đuôi cá một lần nữa nổi lên mặt nước. Lộ ra mập mạp lại mang một ít mà bộ dáng tức giận. Mắt nhìn Tô Khước, quay người lại liền bất mãn dùng cái đuôi phiến xuất thủy hoa tới. Đáng ghét a, cá chết chính là muốn mập mạp mới đáng yêu a. Thế mà không cho người ta đồ ăn, ghét bỏ người ta béo. Hừ, nguyên rủa bùn manh toàn bộ biến thành gầy giấy. Uy uy, ta chính là cái ăn không ngồi rồi người. Người có bản lĩnh hướng thập nhị bay nhảy nước nha tương đương. Tô Khước lui về sau một bước. Vừa lúc né tránh tràn ra đến mấy khỏa bọt nước, giờ khóc giờ cười lại gõ gõ vạc nước biên giới. Dám phiến thập nhị một mặt nước, ngươi liền đợi đến bị vào nồi đi. Bị ép giảm béo bên trong mập mạp cá chép một lần nữa chìm đến đáy nước sinh khí. Cũng không muốn lý bên ngoài một cái khác ăn không ngồi rồi. Tô Khước lại gõ cửa mấy lần, xác định cá chép không định nổi lên về sau, mới cõng tay đánh tính lắc lư về hậu đường đi viết lá bùa. Mới muốn cất bước liền ngô. Một tiếng ngẩng đầu hướng bị vòng thành hình tứ phương bầu trời nhìn lại. Hẹn qua không đến vài giây, liền gặp mấy cái xinh đẹp đại điểu dương cánh bay qua. Kéo lấy lộng lẫy màu xanh tím đuôi dài, trong đó một con toàn thân trắng như tuyết đẹp mắt nhất. Tư thái yêu mỹ không nói, còn có mấy phần phiêu giật. Tô Khước gặp vỗ trán một cái, dẫn theo đạo bào tranh thủ thời gian về sau đường sông. Một bên chạy một bên cao giọng, tiểu hắc, dưới vuốt chim không di trú a. Đây chính là sát phách động vật hoang dã vườn bảo hộ động vật. Người ăn chúng ta đạo quán không thường nổi a a a. Ân, thừa dịp phong cao khí sảng, khoảng cách đạo quán có 10 dặm tả hữu khổng tước lại tẻ nhạt dương cánh vừa bay. Đến đạo quán lắc lư, đoán chừng lại không lâu nữa. Vườn bách thú người cũng phải lái xe đến thôn xóm nhỏ. Cái đó là, khổng tước, vừa leo lên núi, tức sẽ tiến vào Phật tự thiên điện bách phương tạm dừng bước chân. Quay đầu nhìn xem tại sát vách đường núi quan thượng phương xoay quanh mấy con chim. Có chút không xác định mở miệng, lần này đi theo phó cục trưởng đến đây tay trái tay phải một trong ngả phong nghe. Cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Lập tức thú vị, hắc tương đương, một tiếng, cục trưởng, thật đúng là khổng tước đâu, dẫn đường hộ viện tăng thông viên cười giải thích. Ngươi hồi lâu không có trở về đoán chừng không biết, từ khi đầu xuân sau động vật hoang dã vườn khổng tước liền rất thích hướng đạo quán phương hướng bay. Có đôi khi còn có cái khác chim rừng xoay quanh trên không? Cũng là rất thú vị một cảnh, bách phương cùng thông viên là sư huynh đệ. Bất quá hắn là phương trượng tục gia đệ tử, nhưng khi còn bé cũng là cùng thông viên sớm chiều chung đụng. Biết hắn không phải người hay lắm miệng, mà lại bách phương cái này, phó cục trưởng chức vị cũng không phải đơn giản xưng hô. Lập tức minh bạch thông viên là ám chỉ cái gì? Xem bộ dáng là có cao nhân, bách phương cười. Sư phụ cùng Hồng Phong đạo trưởng là mặc nghịch chi giao. Hy vọng về sau ta cũng có thể dính sư phụ ánh sáng. Bị dẫn tiến một chút thông viên nghe, nhưng cười không nói khe khẽ lắc đầu. Đoán chừng là những này hoa hoa thảo thảo đột nhiên vừa ý lên Hồng Phong đạo trưởng đạo quan đi. Chưa chính diện trả lời, nhưng đã mịt mờ nói rõ cũng không kết quả. Bách Phương nghe, gật gật đầu sau không nói nữa. Mang theo tay trái tay phải ngả phong. Đi theo thông viên tránh đi du khách thông đạo, từ bên cạnh đường mòn trực tiếp trước hướng hậu viện đi thấy mình sư phụ. Nghĩ đến đây lần đến mời sự tình, Bách Phương cũng trong lòng hơi trầm xuống, ai sẽ nghĩ tới phủ bụi lâu như vậy đặc cấp văn vật. Vừa lấy ra dự định lần thứ nhất thủ triển, liền xuất hiện những sự tình này đâu. Một bên khác, tiểu tổ tông đang dùng cả tay chân bò lên trên mái hiên. Chuẩn bị lần nữa ngăn cản tiểu hắc cùng khổng tước đại chiến. Tiểu hắc a, chúng ta không có tiền à? Không có tiền, tha thiết kêu gọi, ý đồ gọi về nhà mình béo quýt tiểu lương tâm ân y không vì lương tâm ân y coi như vì bụng cũng. Không thể đánh nha nha nha, đại năng đại lão khổ sở, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. A tương đương coi như bùn manh đoán được tiêu đề, đã sớm vứt bỏ lương tâm gõ chữ công cũng sẽ không tăng thêm tương đương ha ha ha ha ha ha. Tấn Giang ngày hôm nay quá tạp, địa lôi cùng dịch dinh dưỡng sáng mai đáp tạ, ngủ ngon, hết chương.